Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, các người đừng lo lắng. Đây chính là ba ba sao, đối mặt với ca đích người gây sự ánh mắt, trăng cảm xúc dâng trào, ba ba quả nhiên cùng mụ mụ nói giống nhau, bề ngoài lãnh khốc bá đạo, bất cận nhân tình. Nội bộ kỳ thực cũng rất nhiệt tình ôn nhu, hắn nhất định là cảm ứng được ta là người Saya, mới, chỉ có, mở lời hỏi, chăng không cách nào không phải kích động, hắn sau khi sinh không bao lâu, ca đích liền chết, không có phụ thân làm bạn, cả cái thế giới đã bị người nhân tạo sở hủy hoại. Thời thời khắc khắc muốn lo lắng đề phòng. Hết lần này tới lần khác Bulma thường thường nói với hắn bắt đầu ca đích mạnh mẽ Yamato nỗ lực. Bulma trong miệng ca đích tự nhiên là muốn đa mỹ hảo liền tươi đẹp đến mức nào. Cho nên chăng vô cùng muốn nhìn một lần người cha này. Lúc này đây ngồi cỗ máy thời gian đi 20 năm trước. Hắn nhất muốn thấy người chính là phụ thân. Chỉ là không ngờ tới chính hắn một phụ thân. Đối với hắn nói câu nói đầu tiên là lớn tiếng chất vấn. Đương nhiên, đối mặt với ca đích chất vấn, chăng không có một chút khó chịu, con không có cách nào ức chế kích động. Ngươi, chào ngươi, ta là tới giết Fide, chăng kích động nói rằng, nực cười, ca đích hướng phía bên cạnh mặt đất hung hăng khạc một bãi đàm. Giết Fide, ngươi có bao nhiêu cân lượng? Còn ngươi nữa là làm sao biết Fide phải tới? Còn trước giờ tới đến trên địa cầu? Ta có bất đắc dĩ tự ẩn. Bây giờ còn không thể nói. Chăng nói rằng, thấy ca đích dường như muốn sinh khí. Liền lại nói, bất quá ta lai lịch có thể cùng Son Goku tiên sinh nói riêng. Chỉ có thể cùng Kakalo nói. Ca đích sắc mặt khó coi. Chăng liền lại giải thích. Ngươi không nên hiểu lầm, thân phận của ta không phải là không thể nói với ngươi. Chỉ là bây giờ đối với ngươi nói đến, có thể sẽ gây nên một ít không tốt sự tình. Nói thí dụ như ta sẽ chết đi, lộn xộn cái gì, ca đích hung hăng trừng mắt chăng. Được rồi, ca đích, hắn nếu nói có thể cùng ta nói bắt đầu, cái kia liền không có gì lớn. Son Goku vừa cười vừa nói. Bất quá ta thật đúng là cảm giác giật mình, không nghĩ tới cái này cái trên thế giới còn có một người Saya. Cứ như vậy, chúng ta người Saya bộ tộc lại thêm một thành viên. Đây chính là chuyện thật tốt nha. Kakarou, ngươi làm việc sẽ không quá đã. Quên đi, tiểu tử này tốt xấu là người Saya một thành viên. Kadik lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn lãnh nhìn chằm chằm chăng. Tiểu tử, ta bất kể ngươi là chuyện gì xảy ra, hiện tại cũng cho ta càng xa càng tốt, nơi nào đến chạy đi đâu, Fide chuyện không phải ngươi có thể tham dự. Phụ thân quả nhiên cùng mẫu thân nói giống nhau, là một nói năng chua ngoa, rõ ràng là lo lắng ta, còn nói được như thế, chăng trên mặt đều là hài lòng, kỳ thực, ta không có yếu như vậy, chăng nói rằng. Nói đang phải thả ra Super Saiyan biến thân. Kadik lạnh rên một tiếng. Quay lưng lại. Căn bản không để ý đến hắn. Ếch. Chăng sửng sốt một chút. Lúc này mới phát hiện từng cổ một khí tức cường đại từ phía trước cuốn tới. Là. Vâng. Đúng. Fide. Chăng liền nhìn sang. Chỉ thấy lúc này Fide nghiến răng nghiến lợi. Bằng lãnh như cửu u dưới ác ma đậu xanh con ngươi hung hăng trừng mắt một người, là. Vâng, đúng, hắn, cái kia người nhân tạo Son Goban. Chăng trong lòng kinh ngạc, Son Goban lúc này căn bản không để ý Fide, mà là đi tới Chăng trước người. Chính xác thuyết pháp là Daisy trước người. Thiến nhi, nơi này là ngươi dẫn đội sao? Biểu ca. Daisy trên mặt dâng lên kích động hồng nhuận, đối với cái này biểu ca, nàng khi còn bé cũng rất dính, Son Goban đánh bại đại ma vương Pocolo phía sau, nàng lại phát ra từ trong xương sùng bái, càng vì vậy quyết ý đi lên võ đạo chi lộ.